Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Chữa Bất Lực Cho Tổng Tài Vô Sỉ. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 13 của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Cảnh tượng trong buổi lễ kết hôn của nhà họ Tằng rất xa hoa, long trọng. Bên ngoài khách sạn cao cấp đã bị phóng viên bao vây, đến giọt nước cũng khó lọt. Xe của Chu Tử Trinh vừa mới dừng hẳn thì vệ sĩ đã xếp thành hàng bảo vệ hai người xuống xe. Chủ tịch Chu, có tin đồn rằng lúc anh đi du lịch ở Mỹ đã bị bắt cóc, xin hỏi có phải thật không ạ? Chủ tịch Chu, kẻ chủ mưu bắt cóc vẫn chưa bị bắt phải không? Chủ tịch Chu, nghe nói chuyện vui của anh sắp đến rồi, xin hỏi có phải dự định năm sau sẽ kết hôn không? Chu Tử Trinh đối mặt với những phóng viên đưa ra câu hỏi. Đúng là tôi dự định năm sau kết hôn. Chúc mừng, chúc mừng. Cô Lâm, chủ tịch Chu cầu hôn thế nào vậy? Chia sẻ một chút đi. Có tin tốt thì tôi sẽ công bố. Chu Tử Trinh kéo Lâm Dư Hi tiếp tục đi về phía trước. Vào hội trường, hai người tổ chức lễ cưới liền bước tới cướp người. Bên đàn trai muốn Chu Tử Trinh, bên đàn gái thì cần Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi được đưa đến phòng cô dâu, trên người Dương Gia Dung mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy không tì vết, ngồi trước gương trang điểm, trên mặt lại không có chút vui sướng của một người sắp lập gia đình. Dương Gia Dung nhìn sang Lâm Dư Hi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi kêu những người khác ra khỏi phòng. Ly, em vẫn khỏe chứ? Xin lỗi, đầu của em bị thương, không nhớ được chị. Nhưng em đã xem chuyên đề phỏng vấn mà chị làm cho em với ba trước kia. Vin cũng có kể cho em nghe chuyện giữa chị và Hạo Lâm. Vin cũng nói với chị rồi, em với anh ấy bình an trở về, thật là may mắn quá. Lâm Dư Hi tự giễu, em hoàn toàn không nhớ được chuyện bắt cóc, đây cũng coi như là một chỗ tốt khi mất trí nhớ. Dương Gia Dung cảm thán, nếu như có thể mất trí nhớ có tính lựa chọn, vậy thì tôi biết bao. Lâm Dư Hi hiểu ý, nếu Hạo Lâm đã biết sai rồi thì tha thứ cho anh ấy một lần đi. Tha thứ cho anh ấy một lần? Dương Gia Dung bật cười, tối qua chị đã tính thử một chút, tụi chị ở bên nhau bao lâu nay, lần này là lần thứ 9 rồi. Lâm Dư Hi ngạc nhiên, lần thứ 9? Chị cho rằng chị sẽ chết lặng, anh ấy ở bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, chỉ cần anh ấy yêu chị là được rồi, thì ra đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Dù sao hai người đã có con rồi, nể tình đứa bé, hay cho cả hai một cơ hội nữa đi. Dương Gia Dung khẽ vuốt ve bụng nhỏ, tha thứ cho anh ấy lần thứ 9 thì sẽ có lần thứ 10, lần thứ 12, lần thứ 100. Nếu như em là chị, em sẽ cho anh ấy cơ hội tiếp tục làm sai, để cho anh ấy tiếp tục tổn thương trái tim của mình ư? Lâm Dư Hi không phản bác được, cô không thể nào nói ra, trong tình yêu của cô không cần kẻ đào ngũ, cũng không thể chứa nổi kẻ phản bội. Dương Gia Dung cười miễn cưỡng, không sao, chị chỉ muốn trò chuyện với em một chút trước khi chị đi thôi, đừng để chuyện của chị làm cho phiền lòng. Vin và Hạo Lâm là hai kiểu người đàn ông khác nhau, em nhất định sẽ hạnh phúc. Chị muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Sẽ không có tuần trăng mật đâu. Ngày mai chị sẽ đi Vancouver, ở lại nhà của mẹ chị chờ đến ngày sinh. Lâm Dư Hi ngờ vực, chị sẽ ở lại Vancouver luôn à? Vậy Hạo Lâm thì sao? Sẽ phải bay qua bay lại giữa Hồng Kông và Vancouver đó? Dương Gia Dung lắc đầu, chỉ một mình chị đi thôi, chị với anh ấy kết thúc rồi. Lâm Dư Hi kinh ngạc, cái gì? Chẳng lẽ hai người sắp cử hành hôn lễ sao? Lễ cầu hôn này đã được sắp xếp xong xuôi, nếu hủy bỏ vào lúc này thì nhà họ Tằng sẽ rất mất mặt. Chị và anh ấy bên nhau bao lâu nay thì hợp vui tan cũng vui, cùng anh ấy diễn một tuồng kịch thôi, diễn xong chị sẽ đi ngay. Chân mày của Lâm Dư Hi nhíu lại, diễn kịch? Mỗi đêm anh ấy về nhà, chị sẽ không nhịn được mà kiểm tra quần áo của anh ấy, xem có tóc, dấu son, mùi nước hoa của phụ nữ khác không. Chị sẽ lén lút kiểm tra di động, máy tính của anh ấy, thậm chí đặt cả thiết bị theo dõi và máy nghe lén trong quần áo của anh ấy nữa. Từ trước đến nay, chị chỉ đang diễn một vở kịch về một người phụ nữ hạnh phúc. Thực ra, chị chỉ là một người phụ nữ đáng thương, hèn mọn, khoác lên một vẻ ngoài hoàn mỹ mà thôi. Tay của Dương Gia Dung đang run rẩy, ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết. Chị đã diễn 7 năm rồi, đã đủ rồi. đêm này là một màn kịch cuối cùng. Lâm Dư Hi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị ấy, trong chốc lát lại không biết nên nói gì an ủi. Qua một lúc sau hỏi, vậy đứa bé thì sao? Chị có năng lực nuôi lớn đứa bé. Hạo Lâm sẽ đồng ý ư? Chị đã ký hợp đồng trước hôn nhân, nếu ly hôn đứa bé thuộc về chị. Bọn chị chỉ làm lễ, không có đăng ký kết hôn, trực tiếp tiết kiệm luôn bước ly hôn. Chị thật sự quyết định rồi sao? Dương Gia Dung kiên quyết gật đầu. 7 năm cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi, là lúc tìm về cuộc sống của chính mình, làm lại chính bản thân mình rồi. Chị ấy cầm di động lên, đến đây chụp chung với em một tấm. Tách. Dương Gia Dung nhìn tấm hình cười cay đắng. Mặc dù không phải lấy chồng thật, ít nhất chị đã mặc váy cưới một lần. Lâm Dư Hi nhìn nụ cười đáng chát bên môi chị ấy, trong lòng rất thổn thức. Ngày khoác lên bộ váy cưới chính là ngày chia tay. Tuy rất não nề, nhưng nếu không đi hết con đường cũ thì làm sao có một khởi đầu mới dũng cảm. Chân của Chu Tử Trinh không tiện nên trò chuyện với mọi người một lúc rồi ngồi vào bàn ăn. Trong lúc chán muốn chết, anh lướt Weibo một chút, nhìn thấy tấm hình Dương Gia Dung và Lâm Dư Hi chụp chung mà cô ấy vừa đăng lên. Cô bác sĩ xinh đẹp, tốt bụng, mong em có được hạnh phúc mà chị đã mất đi. Hai gương mặt cười tươi như hoa, Dương Gia Dung mặc váy cưới trong ngày kết hôn của mình đăng một bài viết mang hàm ý sâu xa, bình luận bắt đầu tăng vọt. Hạnh phúc đã mất đi, chẳng phải hôm nay là ngày kết hôn cực vui sao? Ai nói kết hôn thì sẽ hạnh phúc? Vào cửa nhà quyền quý, sâu như đáy biển đấy. Lẽ nào trước kia Chu Tử Trinh và Dương Gia Dung có một chân, chị ta không bắt nhốt Chu công tử được, ngược lại bị vì con xấu xí chen vào kẽ hở? Lâm Sư Hy trở lại, ngồi xuống cạnh Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh đưa di động cho cô. Gia Dung vẫn không vui hả? Lâm Dư Hi xem bài viết trên Weibo, bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước khi đi, Dương Gia Dung muốn cô hứa rằng tối nay không được nói dự định của chị ấy cho bất cứ ai biết. Xem ra chị ấy định lẳng lặng bỏ đi rồi. Hạo Lâm vẫn chưa dỗ được cô ấy nữa. Có một số chuyện không phải dỗ rồi là có thể quên được. Chu Tử Trinh nhìn Lâm Dư Hi hỏi dò. Hôn lễ sẽ xảy ra chuyện gì ư? Lâm Dư Hi lắc đầu. Hôn lễ sẽ cử hành bình thường. Sau đó thì sao? Chuyện sau đó không ai biết được. Dưới ánh đèn rực rỡ, Dương Gia Dung bước vào hội trường, đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy không có vui mừng, chỉ có nét lạnh lùng. Sau khi xong nghi lễ, lúc chú rể hôn cô dâu, cô ấy xoay đầu đi. Tằng Hạo Lâm sửng sốt, chỉ có thể miễn cưỡng hôn lên má cô ấy. Dương Gia Dung mặt mày lạnh nhạt đứng trên sân khấu, gượng ép phối hợp với sự sắp xếp của người dẫn chương trình. Tằng Hạo Lâm cố gắng muốn gần gũi với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn cố tình hoặc vô ý tránh né. Chu Tử Trinh hiểu ra than thở. Hạo Lâm xong đời rồi. Lâm Dư Hi tò mò. Sao anh lại nói như vậy? Ánh mắt Gia Dung nhìn Hạo Lâm rất lạnh, rất kiên quyết. Lúc phụ nữ nhẫn tâm rồi thì không thể cứu vãn được gì nữa. Họ bên nhau đã 7 năm. Hạo Lâm tổn thương chị ấy quá nhiều lần rồi. Rốt cuộc là cám dỗ quá nhiều, không biết trân trọng, hay là yêu không đủ sâu đậm nên mới không để tâm đến tổn thương của đối phương. Chu Tử Trinh nắm tay cô. Em từng nói với anh không có cơ hội thứ hai. Nếu anh dám phản bội một lần, em nhất định sẽ rời đi. Lâm Dư Hi kiên quyết gật đầu. Đúng. Chu Tử Trinh mỉm cười. Cho nên anh luôn nhắc nhở mình từng phút từng giây phải trông chừng mình thật chặt để bắt giam em lại. Dạ tiệc của hôn lễ tiến hành được một nửa, Chu Tử Trinh đi vào nhà vệ sinh. Lâm Dư Hi vừa đặt muỗng canh xuống thì thấy Lý Thuần Nhất đứng trước mặt cô. Hi. Tim Lâm Dư Hi đập điên cuồng. Lý Thuần Nhất trong ký ức của cô vẫn dừng lại ở 4 năm trước. Anh bây giờ gầy hơn, tiểu tụy hơn so với trong ấn tượng của cô, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn, thâm trầm hơn. Vết thương của em đã đỡ hơn chưa? Lâm Dư Hi hơi cúi đầu xuống, tránh đi tầm mắt nóng rực của anh ta. Đỡ nhiều lắm rồi. Vậy thì tốt, sau này ra vào càng phải cẩn thận hơn đấy. Ừ. Lý Thuần Nhất lấy một chiếc hộp nhung dáng dài từ trong túi áo âu phục để trước mặt Lâm Dư Hi. Đây là đồng hồ của em cần. Lâm Dư Hi rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ta. Lý Thuần Nhất khổ sở nhếch khóe miệng lên. Anh biết bây giờ anh không có tư cách sở hữu nó, nhưng anh hy vọng có một ngày anh có thể có được nó một lần nữa. Sẽ không có ngày đó đâu. Chu Tử Trinh đứng sau lưng anh ta lạnh lùng nói. Quả nhiên anh vừa rời khỏi Lâm Dư Hi không đến vài phút thì anh ta đã không chờ được mà nhảy ra diễn vai tình cảm chân thành sâu đậm. Tay của Lý Thuần Nhất siết chặt, không quay người lại, cũng không để ý đến Chu Tử Trinh. nói với Lâm Dư Hi. Em gầy rồi, phải ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi thật tốt, giữ sức khỏe nhé. Vợ của tôi sẽ chăm sóc tốt. Anh vẫn nên bớt lo chút đi. Lý Thuần Nhất vẫn đưa lưng về phía anh. Nếu như có thể chăm sóc tốt cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không bị người ta bắt cóc. Tôi sẽ khiến cho những kẻ ngấp nghé chúng tôi hối hận vì chuyện họ đã làm, cũng sẽ làm cho những kẻ muốn ngấp nghé chúng tôi biết khó mà lui. Chu Tử Trinh nói âm vang từng chữ. Vì người, vì mình, tốt nhất là dẹp những tâm tư buồn cười kia đi. Lý Thuần Nhất chậm rãi quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Chu Tử Trinh, tia lửa tung tóe, dường như một cuộc chiến tranh giành đang chờ phát động. Lâm Dư Hi đứng lên nhìn sang Lý Thuần Nhất. Ở đây không nên có một cuộc chiến nổi lên vì cô. Cảm ơn anh đã trả đồng hồ của ông nội tôi lại cho tôi, nhưng cùng một phần quà tôi sẽ không tặng cho cùng một người lần thứ hai. Lần sau nếu có người tặng đồng hồ cho anh, xin anh hãy trân trọng thật tốt. Trên mặt Lý Thuần Nhất dần dần hiện lên vẻ cô đơn, trái cổ của anh ta run run, nói không lên lời. Tiếng nói của người dẫn chương trình lễ kết hôn lại vang lên. Lý Thuần Nhất lặng lẽ rời đi trong tiếng huyên náo của hội trường. Lâm Dư Hi nhìn bóng lưng của anh ta một cái. Ngải Vi nói với cô, lần gặp nhau cuối cùng của cô và anh ta là trong hôn lễ của anh ta. Cô ném những cầu hôn anh ta tặng lên người anh ta. Cô từng tưởng tượng trong đầu cảnh tượng lúc đó vô số lần, tưởng tượng nỗi tức giận và căm hận của cô, bi thương và đau đớn của cô. Thực ra phải chăng nên thấy may mắn rằng cô nhớ những ngọt ngào mà anh ta từng mang đến, lại quên đi nỗi đau anh ta để lại. Anh ta chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cô mà thôi. Bất kể bọn họ đã từng ào ạt dậy sóng thế nào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đoạn phim ngắn lặng câm trong đầu. Quên đi rồi cũng không có gì đáng tiếc. Lâm Dư Hi lặng lặng nắm lấy tay của Chu Tử Trinh. Cô quên mất khởi đầu của cô và anh có lẽ là một tiếc nuối, nhưng bọn họ có cả đời để viết nên câu chuyện của hai người. Chu Tử Trinh nhìn cô, trong mắt có nét cười thoải mái. Vậy cùng một phần quà em sẽ tặng cho người thứ hai lần đầu tiên chứ? Lâm Dư Hi mỉm cười. Chiếc đồng hồ này em sẽ giữ lại cho con trai hoặc là cho con rể của em. Vậy anh thì sao? Lâm Dư Hi cầm tay anh lên, cắn lên tay anh một cái. Có thể thấy rõ dấu răng trên cánh tay. Cô lấy chỉ kẻ chân mày ra, vẽ kim dây, kim phút vào. Tặng anh đó. Khóe môi Chu Tử Trinh nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Anh lấy di động chụp lại đồng hồ dấu răng trên cánh tay, đăng lên Weibo. Đồng hồ vợ tặng, nói là báu vật gia truyền đấy. Vấn đề làm sao truyền lại cho con trai đây? Lâm Dư Hi khẽ lườm anh một cái. Anh thế này là muốn lên đề tài nổi bật đó à? Chu Tử Trinh ôm vai cô. Cũng đã lâu rồi anh không lên top đề tài tìm kiếm đang hot rồi, nên khoe khoang một chút thôi. Lâm Dư Hi lấy di động ra, đăng nhập vào Weibo. Chặt tay, thêm muối, sấy khô thì sẽ thành đồng hồ heo ướp muối, có thể truyền lại được đấy, không cần cảm ơn. Vợ, báu vật gia truyền, con trai, lượng tin tức hơi lớn nha. Thì kho đã lâu lắm rồi không khoe yêu thương, giờ lại đến ngược dân tộc thân nữa rồi. Con trai, rốt cuộc chồng tương lai của tôi cũng sắp ra đời rồi kìa. Dương Gia Dung thế mà cũng bình luận, đồng hồ đẹp lắm, chỉ có người thật lòng yêu nhau mới xứng đáng có được, chúc hai người hạnh phúc. Sau khi Dương Gia Dung đi rồi, Tằng Hạo Lâm chạy đến Vancouver, mấy ngày sau thì một mình bay về. Sau đó, anh ta đến tìm Chu Tử Trinh mấy lần. Chẳng qua Chu Tử Trinh bị thương, không thể uống rượu, anh ta liền cùng đám anh em khác đi mượn rượu giải sầu. Một tháng sau thì bị chụp dính chung một chỗ với một cô người mẫu trẻ. Nhớ tới anh ta thể son sắt, nói muốn dỗ Dương Gia Dung về, Lâm Dư Hi nhìn thấy tấm hình trên tạp chí, chỉ có thể im lặng lắc đầu. Anh ta yêu Dương Gia Dung sao? Có lẽ là yêu, chẳng qua Dương Gia Dung không phải là người duy nhất trong lòng anh ta thôi. Mấy ngày trước, Lâm Dư Hi có gọi điện nói chuyện với Dương Gia Dung. Chị ấy nói chị ấy đi khám thai, có một bác sĩ khoa phụ sản người nước ngoài thích chị ấy. Anh Tây kia nói sẽ chăm sóc tốt cho baby của chị ấy, cũng vô cùng tình nguyện làm bà của đứa bé. Dương Gia Dung nói trong lòng chị ấy hơi rối. Tấm ảnh chụp của Tằng Hạo Lâm vừa tung ra, trên Weibo của Dương Gia Dung liền đăng một tấm hình chị ấy và anh bác sĩ người nước ngoài đẹp trai kia chụp chung, viết rằng có anh chăm sóc hết thảy bình an. Tằng Hạo Lâm lộn xộn, trái tim của Dương Gia Dung liền ra quyết định. Lâm Dư Hi cùng Ngải Vi đi khám thai, rồi cùng đi uống trà chiều. Vì đến nhà, mở cửa phòng ra, hết cả hồn. Trên ga giường màu gạo trắng phủ lên một trái tim bằng hoa hồng màu hồng phấn. Ở giữa đặt một tấm thiệp, trên bìa tấm thiệp là một người đàn ông hoạt hình kéo một người phụ nữ hoạt hình, thân hình nóng bỏng, lớn tiếng gào thét: anh muốn làm chuyện xấu. Lâm Dư Hi mở tấm thiệp ra. Vợ yêu dấu. Xương sườn của anh đã lành, chân trái đã khỏi, cho nên đêm nay cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại, vô cùng vui vẻ làm vận động rồi. PS, bà dì cả đã đi rồi, không còn bất cứ thứ gì có thể cản trở chúng ta tiến lên phía trước nữa. Yêu em lại chờ không nổi nữa, ông xã. Lâm Dư Hi giờ khóc giờ cười, có kiểu báo trước như thế này sao? Chu Tử Trinh về tới, còn đem về cuốn phim Quãng Thời Gian Không Thể Mất Đi, vừa mới hoàn thành công đoạn chế tác hậu kỳ. Ăn cơm tối xong, cố ý kéo Lâm Dư Hi vào phòng cùng xem. Không thể không nói, Đỗ An Hòa đã quay một bộ phim vừa duy mỹ, lại không mất cảm giác hiện thực hóa, vừa văn nghệ, lại kết hợp được nguyên tố thương nghiệp. Lâm Dư Hi hoàn toàn không nhớ mình đã từng quay phim, nhưng nhìn thấy thôn Minh Tâm, phố Minh Tâm quen thuộc, cộng thêm chính mình, cảm giác đặc biệt ấm lòng. Em cảm thấy mình không hề làm gì hết, chỉ đứng ở đó nhìn nam chính thời niên thiếu thôi. Em không cảm thấy đôi mắt của em rất có chuyện xưa sao? Đạo diễn Đỗ còn nói em rất thích hợp diễn vai thiếu nữ văn nghệ, lần sau quay phim mới muốn tìm em diễn nữa, nhưng bị anh bác bỏ rồi. Tại sao? Để em như người đàn ông khác đầy tình cảm chân thành như vậy anh chịu không nổi. Lòng dạ nhỏ mọn. Chu Tử Trinh nhớn mày. Vậy thì phải trách em đó, em chiếm hết trái tim của anh, dĩ nhiên lòng dạ phải nhỏ mọn rồi. Lòng dạ Hạo Lâm bao la nên vợ chạy mất luôn kìa. Anh kéo cô vào lòng. Cho nên anh tình nguyện lòng dạ nhỏ mọn cũng phải giữ chặt cô vợ tốt của anh. Lâm Dư Hi dựa vào lồng ngực anh. Lúc nhỏ anh ở trong đội biện luận hả? Chu Tử Trinh bật cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Em đã từng hỏi cùng một câu hỏi đó. Thật à? Vậy anh trả lời thế nào? Em đoán xem. Đột nhiên câu trả lời lướt qua trong đầu Lâm Dư Hi. Anh nói không phải, bởi vì giáo viên của đội biên luận bị anh làm cho tức điên luôn rồi. Chu Tử Trinh sửng sốt một giây, mừng rỡ hỏi tới. Em còn nhớ được gì nữa? Nhớ ra cùng anh đi xem phim. Đúng rồi, còn gì nữa? Lâm Dư Hi lắc đầu, nhìn thấy vẻ mất mát lướt qua trong mắt anh vội nói. Bác sĩ nói máu bầm của em đang tan dần, từ từ sẽ nhớ lại thôi. Chu Tử Trinh rất nhanh đã thoải mái trở lại. Cho dù thật sự nhớ không ra, cũng không sao. Dù sao em cũng đã yêu anh một lần nữa rồi. Lâm Dư Hi nhìn vẻ kiêu ngạo trên mặt anh. Ai nói vậy? Nó. Tay của Chu Tử Trinh phủ lên ngực trái của cô. Trên màn hình TV xuất hiện cảnh quay Lâm Dư Hi tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, nhìn theo bóng lưng nam chính thời niên thiếu rời đi trong cơn mưa. Trong bức tranh duy mỹ đó, gương mặt của Lâm Dư Hi thuần khiết đến hoàn mỹ không chút tì vết. Chu Tử Trinh cảm thán. Vợ à, đạo diễn Đỗ quay cho em thành một cô sinh viên đại học 18 tuổi non nớt, tươi trẻ thế này, đợi chút nữa kêu anh, làm sao xuống tay được đây? Tội lỗi, tội lỗi quá. Lâm Dư Hi nghĩ đến tấm thiệp anh để lại, liếc anh một cái. Xuống tay không được thì đừng xuống. Vậy thì không được. Có cái gọi là anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ở bên em là vào địa ngục hả? Không phải, không phải. Hình dung có hơi sai lầm. Phải là em có gương mặt thiên sứ, lại cho anh quyến rũ của ma quỷ. Chu Tử Trinh cười híp mắt nhìn cô. Lâm Dư Hi hứ một tiếng. Không nói lung tung nữa, xem phim kìa. Quả nhiên Chu Tử Trinh không nói lung tung nữa, chẳng qua là trong lúc chiếu phim thì tay của anh không rảnh rỗi mà dạo chơi trên người Lâm Dư Hi. Thế này kêu người ta làm sao mà tập trung xem phim chứ. Đương nhiên Lâm Dư Hi biết anh đang thân ở đây mà lòng ở chỗ khác, xem thì đang xem bộ phim trên TV, nhưng nghĩ thì đang nghĩ đến phim hay ở trên phim giường kia. Để em xem xong bộ phim trước đã. Lâm Dư Hi đẩy ra ngăn cản, nụ hôn của anh tới dồn dập. Phim có thể để đến lúc công chiếu xem, thời gian vui vẻ qua nhanh lắm, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Tách, Chu Tử Trinh tắt tivi. Chúng ta tập trung đóng phim đi. Hôn rồi hôn, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nháy mắt như tên trộm. Quên đặt máy quay rồi, hay là anh đi làm nhé? Ui da, không làm, không làm. Ui da, vợ, anh biết sai rồi. Một tuần trước Quãng Thời Gian Không Thể Mất Đi đã chiếu trước hai đợt, tiếng lành đồn ra. Vì Chu Tử Trinh ra mặt, trước khi bộ phim kết thúc, đã phát phần trailer của bộ phim ngắn Em Gái Giang Hồ Phản Công của Ngải Vy. Vậy mà Em Gái Giang Hồ lại trở thành một nhân vật nổi bật trong phim. Chỉ mới một tuần thôi mà lượt truy cập của bộ phim ngắn đã vượt lên hàng triệu. Ngày đầu tiên công chiếu Quãng Thời Gian Không Thể Mất Đi chính là sinh nhật của Lâm Dư Hi. Ngoài một nụ hôn morning kiss buổi sáng, vậy mà Chu Tử Trinh không tặng quà gì cả. Trong lòng Lâm Dư Hi chợt có nỗi thấp thỏm không tên, tóm lấy anh. Nói rồi đó, em không thích khoe khoang đâu, đừng làm chuyện gì trong buổi công chiếu đó. Trên mặt Chu Tử Trinh đầy vẻ chân thành. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Chuyện mà em không thích, anh nhất định không làm. Chỉ là Lâm Dư Hi vẫn có chút cảm giác quái lạ, rốt cuộc là gì thì cô cũng không nói ra được. Đến rạp chiếu phim, ngôi sao lấp lánh, Đỗ An Hoa và nam chính không ngừng nhận phỏng vấn từ truyền thông. Ngay cả Ngải Vi cũng bị phóng viên theo vây. Tống Thành Trạch mặc âu phục đen đứng bên cạnh cô ấy, lại bị thợ ảnh kêu: "Bảo vệ, anh tránh ra một chút đi, tôi phải chụp hình." "Bảo vệ?" Tống Thành Trạch nghẹn lời, trừng mắt kêu lên: "Tôi là nam chính của em gái giang hồ phản công." Ngải Vi ôm eo anh ta cười ngọt ngào nói: "Anh ấy cũng là nam chính của em gái giang hồ trong cuộc sống hiện thực, cộng thêm là ba của con trai tôi." Phỏng vấn xong, Ngải Vi cười hì hì đi về phía Lâm Dư Hi: "Hi hi, bây giờ em gái giang hồ đang nổi đó nha. Tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt thật của em gái giang hồ đều rớt mắt kính đây này. Không ngờ một cô gái xấu xí lại do một người đẹp thủ vai. Mình đã đi cảm ơn đạo diễn Đỗ cho mình vai diễn này. Cậu đoán xem đạo diễn Đỗ nói như thế nào?" "Lúc đó chị ấy chỉ vì ứng phó với Vin thôi, Bingo. Nhưng chị ấy rất trịnh trọng nói với mình rằng mình là một điểm sáng mà chị ấy không ngờ tới trong bộ phim này. Chị ấy còn nói đoạn phim mình tự thêm thoại chị ấy đã dùng rồi, vì cảm giác hài hước rất tốt. Lúc trước cậu muốn diễn là vì muốn dính chút ánh sáng của nam thân Hàn Bân. Cuối cùng em gái giang hồ lại vô tình tỏa sáng rồi." Ngải Vi kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Điều mà mình vui nhất chính là tát cho những kẻ xem thường mình một bạt tai. Đừng nói mình tốt mã rẻ cùi nữa, không dựa vào vẻ bề ngoài, mình cũng có thể làm cho người ta khen mà." Lâm Dư Hi mỉm cười ôm vai cô ấy: "Người khen đầu tiên là anh Trạch chứ gì?" "Sai, người khen đầu tiên là cậu đó." Ngải Vi khoác vai cô: "Ngay cả anh Trạch cũng từng ghét bỏ mình, chỉ có cậu là không thôi. Bất kể mình mất mặt thế nào thì cậu cũng không bỏ rơi mình." Lâm Dư Hi hiểu ý mỉm cười: "Hết cách, cậu bám dính y như kẹo mè sừng ấy. Mình rất ra không được, bây giờ thì tốt rồi. Cậu bám lên anh Trạch thì mình được giải thoát rồi." "Cậu nghĩ hay quá nhỉ. Nếu mình và anh Trạch cãi nhau, mình nhất định đến bám cậu đó." "Em yên tâm, cậu Trạch nhất định sẽ không cãi nhau với em đâu." Không biết từ lúc nào, Chu Tử Trinh lẳng lặng lướt tới. Ngải Vi nhìn anh: "Sao hả? Bốt như anh còn có thể quản lý người ta có cãi nhau hay không à?" "Dĩ nhiên, anh đã đặt làm cho cậu ta một cái máy lọc tạp âm rồi." Ngải Vi trừng mắt tức giận, đảo mắt cười danh mãnh một tiếng, nũng nịu kéo tay Lâm Dư Hi: "Hi hi, cậu xem anh ấy còn chưa chính thức vào cửa thì đã đối xử với bạn thân của cậu như vậy rồi. Cậu từng nói xem, đàn ông phải xem anh ta đối xử với người nhà, bạn bè của cậu ra sao mà. Hèo con nhà cậu không biết phép tắc thế này, thế nào cũng phải ban cho anh ấy nhất trượng hồng, nghiêm trị không tha." Chu Tử Trinh bật cười: "Thảo nào, anh cứ cảm thấy cậu Trạch bị đần đi. Thì ra thần kinh gian xảo điều chạy sang bên em hết rồi." Ngải Vi nhớn mày: "Bây giờ hi hi vẫn chưa nhớ ra được chuyện trước kia của anh. Với kỷ lục xấu xa của anh, em chuẩn bị một phần báo cáo nhỏ là đủ không anh rồi đó." Chu Tử Trinh im lặng một lúc thỏa hiệp: "Anh bảo đảm cậu Trạch nhất định sẽ không cãi nhau với em." "Lần này là vì cái gì nữa đây?" "Cậu ta dám cãi thì anh đánh gãy chân cậu ta." Tống Thành Trạch lẳng lặng lướt qua: "Boss, tốt xấu gì tôi cũng phục anh 8 năm trời, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy hả?" Chu Tử Trinh vỗ vỗ vai anh ta: "Vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi và cậu, cậu nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng phải cố nhịn. Huống hồ chi vợ là do cậu tự tìm, có khó nhịn hơn nữa thì cũng phải nhịn xuống." Tống Thành Trạch bày ra vẻ mặt u oán: "Chừng nào cái máy lọc tạp âm đó được đưa tới thế?" Phóng viên thấy có cơ hội chạy đến chụp 4 người một tấm cộng thêm phỏng vấn: "Chủ tịch Chu, bộ phim này là đặc biệt vì cô Lâm mà quay, xem xong phần chiếu trước cảm nhận của anh như thế nào?" "Tác phẩm của đạo diễn Đỗ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Trước đó chủ tịch Chu có nói sang năm sẽ kết hôn, xin hỏi bộ phim này là quà đính hôn phải không ạ?" Chu Tử Trinh cười: "Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Bộ phim này là để kỷ niệm cho thôn Minh Tâm và phố Minh Tâm sắp bị tháo dỡ. Nhưng tin mới nhất là mặc dù thôn Minh Tâm sẽ bị dỡ nhưng phố Minh Tâm sẽ được giữ lại." Bốn người đều ngạc nhiên. Lâm Dư Hi vội hỏi: "Tin tức này từ đâu ra thế? Tại sao phố Minh Tâm có thể giữ lại?" "Chiều hôm nay tổng giám đốc Lý của tập đoàn Trường Duyệt đã mở cuộc họp báo cáo, thông báo kế hoạch của hạng mục xây dựng lại thôn Minh Tâm. Phố Minh Tâm sẽ bảo lưu giữ nguyên không đồng tới, đương nhiên bao gồm cả phòng khám Tân Sinh và nhà hàng Minh Tâm." Nét mặt của bốn người đều thay đổi. "Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Trường Duyệt?" Chu Tử Trinh trầm giọng: "Vậy mà tôi lại không biết anh ta có sắp xếp như vậy đấy. Lúc anh ấy công bố tin này, tất cả mọi người bên dưới sân khấu đều xôn xao, bởi vì tuy phố Minh Tâm không dài, nhưng vị trí ưu việt, giá trị thương mại vượt qua 500 triệu. Nhưng Tổng giám đốc Lý nói vì bảo tồn lịch sử, tuyệt đối đáng giá. Là vì bảo tồn lịch sử hay là vì muốn tìm về lịch sử? Lối vào rạp chiếu phim có tiếng xôn xao, bốn người nhìn nhau, lại là Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất thấy bọn họ, không nhanh không chậm đi qua. Phóng viên nhân cơ hội hỏi, Chủ tịch Chu, Tổng giám đốc Lý, hai anh vì thôn Minh Tâm mà kết duyên, có thể chụp chung một tấm không? Lý Thuần Nhất mỉm cười, tôi thì dĩ nhiên rất vui lòng, chỉ xem ý của Chủ tịch Chu thôi. Chu Tử Trinh bước lên trước, đi đến bên cạnh Lý Thuần Nhất. Dĩ nhiên, phóng viên nói, vừa rồi đúng lúc đang nhắc đến chuyện Tổng giám đốc Lý giữ lại phố Minh Tâm, thì ra Chủ tịch Chu vẫn chưa biết chuyện này. Lý Thuần Nhất cười nhạt, tôi cũng mới công bố chiều nay thôi, cuộc họp báo của tôi vừa kết thúc thì lập tức qua đây ủng hộ Chủ tịch Chu đây này. Phóng viên lại hỏi, Chủ tịch Chu, nếu biết phố Minh Tâm có thể giữ lại, có khi nào bộ phim này sẽ khác đi không? Chu Tử Trinh miễn cưỡng cong môi lên, vậy thì khó nói rồi. Lý Thuần Nhất nhìn sang Lâm Dư Hy dịu giọng, hôm nay ngoài đến ủng hộ Chủ tịch Chu, tôi cũng là vì đến tặng quà, gửi tin tốt phố Minh Tâm có thể giữ lại cho cô Lâm Dư Hy, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô Lâm, đây nhất định là phần quà sinh nhật đặc biệt nhất rồi. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dư Hy cũng run lên, qua mấy giây mới miễn cưỡng nói ra hai chữ cảm ơn. Lý Thuần Nhất nói, 4 năm trước tôi đã từng có một lời hứa, phải giữ lại phòng khám tân sinh cho cô ấy, hôm nay tôi chỉ thực hiện lời hứa thôi. Anh ta nói rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ bay vào tai của Lâm Dư Hy đều thành tiếng sét. Mấy cái thôn bên cạnh Minh Tâm đã bị bắt bị thu mua rồi, có thể rất nhanh sẽ đến thôn Minh Tâm thôi. Vậy cũng là chuyện của mấy năm sau, qua mấy năm nữa, anh nhất định có năng lực giữ lại phòng khám tân sinh cho em. Cả cái thôn cũng bị dỡ rồi, sau đó phòng khám tân sinh làm hộ không chịu di rời hả? Ừ, chúng ta cứ làm hộ không chịu di rời châu bò nhất. Lâm Dư Hy đột nhiên quay người lại, hơi cúi đầu xuống. Thật ngại quá, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút. Lời còn chưa dứt, người đã bước nhanh rời đi. Chu Tử Trinh nháy mắt với Ngải Vi, Ngải Vi vội vàng đi theo sau. Chu Tử Trinh nói, có một số lời hứa là có thời hạn hiệu lực, đã qua rồi thì vô dụng thôi. Lý Thuần Nhất thản nhiên mỉm cười, theo tôi thấy, lời hứa chính là lời hứa, có thể đã muộn nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạn. Trái cổ của Chu Tử Trinh run lên, anh mới làm tổng giám đốc hành chính của Trường Duyệt không bao lâu, cứ hoang phí như vậy, không sợ ngồi không vững vị trí này sao? Tôi ngồi lên vị trí này chính là vì muốn có năng lực thực hiện lời hứa năm xưa của tôi, những chuyện này chỉ có cô ấy mới hiểu. Ánh mắt Chu Tử Trinh lạnh đi, anh làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Lý Thuần Nhất kiên quyết từng chữ, tôi sống đến bây giờ, chuyện hối hận chỉ có một, chính là năm đó đã buông bỏ thứ quý báu nhất. Vì đền bù, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tách tách tách, đèn flash chói mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa tung tóe, dường như trận chiến đã mở màn. Đôi mắt của đám phóng viên trừng lên như cái chuông, thấp giọng hỏi bên tai thợ chụp ảnh, chụp hết rồi chứ? Đương nhiên, ánh mắt của hai người đó giống như muốn phun lửa vậy, còn đặc sắc hơn cả phim ảnh nữa. Sau khi Lý Thuần Nhất yên lặng đi khỏi, Tống Thành Trạch đến gần Chu Tử Trinh, giọng tức tối, cái gã vô sỉ này chính là thừa dịp hôm nay đến giành danh tiếng mà, boss có cần tôi xử lý hắn ta không? Xử anh ta thế nào, vứt vào chuối trước mặt anh ta à? Tâm trạng của boss rất tệ, nịnh bợ lại không thành. Tống Thành Trạch tự giáp im miệng. Khúc mắc trong lòng của Chu Tử Trinh càng thắt càng chặt. Món quà mà anh nghĩ rằng không chê vào đâu được, lại không hề dự đoán được, bị món quà càng ghê gớm hơn của Lý Thuần Nhất đập nát ngay trước mặt Lâm Dư Hy. Anh nuốt nước miếng một cách khó khăn. Ngày mai lập tức đi điều tra chuyện phố Minh Tâm một chút. Đã biết. Đền đáp trị giá 500 triệu, cứ không tin anh ta thật sự cam lòng buông bỏ đấy. Lúc Lâm Dư Hy ra khỏi nhà vệ sinh, một nhân viên công tác đưa một phong thư trắng tới. Cô nhận lấy rồi mở ra. Bên trong có một bức vẽ, nói chính xác hơn, đó là bản thiết kế xây dựng lại thôn Minh Tâm. Tên của bản thiết kế là Xích Tử Tâm. Trong khu kiến trúc hiện đại xa hoa, phố Minh Tâm truyền thống rất bắt mắt để không hề đột ngột, ngược lại có chút giống như đang bao bọc một trái tim nguyên sơ trong chốn hiện đại xa hoa. Mặt sau của bản thiết kế viết một đoạn văn, hi, có một số sai lầm không thể bù đắp, đã mất đi thì không thể nào quay lại, nhưng anh biết chỉ có một người mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng anh, giống như trái tim nguyên sơ cả đời này không hề thay đổi của anh. Sinh nhật vui vẻ, hy vọng em thích món quà này, Thuần Nhất. Ngải Vi mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ như bị sét đánh của Lâm Dư Hi thì không nói được gì nữa. Vin thế nào rồi? Muốn chết. Ly thì sao? Ngạch ra. Khóe miệng của Tống Thành Trạch giật giật. Cú thủy lôi này của Lý Thuần Nhất ác quá đi, hơn nữa còn nổ ngay trước mặt mọi người. Bốt bị anh ta nổ đến mặt mày đen thôi. Ngải Vi gật đầu nặng nề. Điểm yếu của Hi Hi đều bị anh ta đánh trúng hết. Mặc dù anh ta là cặn bã, nhưng vẫn rất hiểu rõ Hi Hi. Ly sẽ không cảm động đến động lòng đó chứ? Ngải Vi nhíu mày suy tư. Hẳn là không đâu, trừ khi Vin tự làm chuyện ngu ngốc. Yên tâm, trước giờ bốt của anh chỉ làm chuyện khôn khéo thôi. Ngải Vi trừng mắt anh ta một cái. Nhìn người anh em Tằng Hạo Lâm của anh ấy kìa, vợ có thai, làm lễ luôn rồi, cũng ôm bóng chạy như thường đó thôi. Hắn ta thì làm sao có thể so với bốt được chứ? Lúc thân thể của bốt chưa bị gì, anh đi theo anh ấy ra ngoài xã giao, một trong những việc lớn nhất chính là đuổi bướm. Phụ nữ muốn bám lên người anh ấy thì phải qua ải của anh trước. Mấy thứ dung tục đó bốt trực tiếp coi như không thấy. Ngải Vi liếc anh ta. Vậy có rùi mũi gì tới bám anh không? Tống Thành Trạch ôm eo cô ấy cong môi. Vợ à, em coi anh là một bãi phân hả? Lúc xem xuất chiêu đầu tiên, Chu Tử Trinh nắm chặt tay của Lâm Dư Hi. Khóe mắt của anh thỉnh thoảng liếc sang cô, nhìn thấy vẻ hoảng hốt mơ hồ, nét chán nản nhàn nhạt của cô. Tim của anh nặng nề như cả cục sắt. Lúc bộ phim kết thúc, cả rạp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chu Tử Trinh miễn cưỡng mỉm cười nhận lời chúc mừng của mọi người, rất nhanh đã kéo Lâm Dư Hi rời đi. Lúc quản gia mở cửa, Chu Tử Trinh lặng lẽ nói một tiếng hủy bỏ. Quản gia lập tức biết điều, bảo người giúp việc rời vị trí. Sau khi Lâm Dư Hi đi tắm, Chu Tử Trinh mở máy tính tìm kiếm về buổi họp báo của Lý Thuần Nhất. Anh cẩn thận xem tin tức, bất chợt không phát hiện Lâm Dư Hi đã tắm xong đi đến sau lưng anh. Lâm Dư Hi vươn tay ôm lấy anh từ phía sau, hôn nhẹ lên má anh. Đừng xem nữa. Anh giận lắm. Chu Tử Trinh thở ra một hơi buồn bực nặng nề. Chuyện này đâu ảnh hưởng tới em với anh. Anh ta làm như vậy là muốn cảm động trời đất, bày trò làm thánh nhân. Anh ta muốn làm thánh nhân là chuyện của anh ta, anh tức gì chứ? Lâm Dư Hi lấy bản vẽ mà Lý Thuần Nhất đưa ở trong túi sách ra, đưa cho Chu Tử Trinh. Anh ta đưa cho em tấm bản vẽ này. Nhìn tấm bản vẽ này, đột nhiên em nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, chuyện của 4 năm nay. Chu Tử Trinh vội hỏi, em nhớ ra cái gì? Em nhớ ra lúc anh ta kết hôn, em ném nhẫn trả cho anh ta. Còn gì nữa? Còn có không lâu trước kia, anh ta giải thích với em, cuối cùng em đã nhận được đáp án. Lâm Dư Hi cười dịu dàng với anh. Em còn nhớ hôm đó, anh rất thấp thỏm, hồn bay phách lạc ôm lấy em. Trên mặt Chu Tử Trinh hơi lúng túng, khụ khụ hai tiếng. Còn gì nữa? Em nói em không thích kẻ đào ngũ, chỉ thích người đàn ông chịu đựng được cám dỗ của gà quay thôi. Chu Tử Trinh vui vẻ cười lại hỏi tiếp. Còn gì nữa? Còn chưa đủ nữa hả? Có nhớ sau đó, em bị anh làm cho thần hồn điên đảo, không ngừng xin tha không? Lâm Dư Hi hứ một tiếng. Không nhớ. Chu Tử Trinh không vui rồi. Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nhớ. Lâm Dư Hi cảm thán. Cả chặng đường của em và anh ta không hề có sóng gió. Kết quả một cơn sóng lớn ập tới thì cả hai liền tan rã. Lúc em vùng vẫy dưới nước thì anh ta không xuất hiện. Sau khi em lên thuyền của anh rồi, cho dù anh ta lái tàu đến thì cũng không có ý nghĩa. Sau khi em đính hôn với anh ta thì em tặng chiếc đồng hồ ông nội của em để lại cho anh ta. Ông nội từng nói tình yêu và thời gian giống nhau, không thể nào làm lại từ đầu. Thế nên lúc còn có nhau hãy trân trọng, bởi vì buông mất rồi thì không thể nào quay đầu lại. Em không tin gương vỡ lại lành à? Gương đã vỡ rồi thì chắc chắn sẽ để lại vết nứt. Em tình nguyện đi làm một cái mới. Khúc mắc tích tụ trong lòng Chu Tử Trinh giống như một quả bóng hơi căng phồng, bị lời nói của cô đâm vào, bùm một cái vỡ tung rồi. Tâm trạng của anh cực kỳ tốt, kéo cô lên đùi anh. Nhưng mà anh vẫn còn giận, anh không thể giữ lại phòng khám tân sinh cho em, vậy mà anh ta lại làm được. Lâm Dư Hi phì cười. Nhưng cái mà em quan tâm là chuyện anh làm, ví dụ như ghen tuông. Tức thì cơn ghen của Chu Tử Trinh nổi lên nồng nặc. Mọi thứ anh sắp xếp tỉ mỉ đều bị anh ta làm dối hết lên rồi. Anh sắp xếp cái gì vậy? Chu Tử Trinh muốn nói lại thôi. Là quà sinh nhật của em hả? Trong lòng Chu Tử Trinh buồn bực, đâu chỉ là quà sinh nhật, Lâm Dư Hi hôn nhẹ lên môi anh. Sinh nhật của em sẽ không thể nào ngay cả bánh kem cũng không có chứ. Chu Tử Trinh lấy một cái hộp trong ngăn tủ lạnh, mở hộp ra, bên trong là một cái bánh kem heo con, hôn vịt con xấu xí, ở trên viết: mỗi ngày yêu em nhiều hơn, bà xã, sinh nhật vui vẻ. Ông xã, anh bị lộ tuổi rồi, sau này tiểu ngài chỉ có thể nói lão heo nhà cậu. Chu Tử Trinh ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa tự chụp. Vậy nên chúng ta phải có heo con tới thay ca rồi đó. Chu Tử Trinh đăng một tấm ảnh ôm hôn lên Weibo viết: vợ nói không thể gọi tôi là heo con nữa, tôi chỉ có thể thoải mái nhường vị ngôi để cho heo con nhỏ đến thay ca thôi. Vợ à, trả lời lại một chút đi. Lâm Dư Hi đăng nhập vào Weibo trả lời: cho dù anh già rồi, anh mãi mãi cũng là heo con trong lòng em. Anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em, không phải là một trong những đâu. Như vậy được rồi chứ? Lâm Dư Hi chọc chọc vào mũi của anh. Chu Tử Trinh hài lòng cười lên, mở rộng vòng tay. Đến đây, mở quà đi. Em muốn ăn bánh kem. Chu Tử Trinh dùng tay lấy một miếng bánh kem để trước mặt Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi trợn tròn mắt. Có người đơn giản thô bạo như anh vậy hả? Ờ, không được lãng mạn nhỉ. Anh chép bánh kem lên mặt rồi đưa tới trước mặt. Vợ ơi, ăn được rồi nè. Lâm Dư Hi ngơ ra nửa giây, cười ha ha đẩy anh ra. Bề ngoài xấu xa, trả hàng. Hàng đã đưa đến cửa, còn muốn trả lại hả? Không có cửa đâu, em không ăn cũng phải ăn. Chu Tử Trinh bắt lấy tay cô, kề mặt lên môi cô. Lâm Dư Hi hết cách, chỉ có thể liếm một miếng. Ừ, rất ngọt. Chu Tử Trinh ồn ào, anh cũng muốn ăn nữa. Anh hôn lên môi cô, lưỡi phá cửa xâm nhập vào, cướp đi vị ngọt trên đầu lưỡi của cô. Sau đó bơ dính trên mặt của cô, bị người ta tham lam liếm đi. Lại nói hôm nay là sinh nhật của ai chứ hả? Bánh kem đều bị anh ấy ăn hết rồi, không công bằng. Nhốn nháo một hồi, Lâm Dư Hi vừa tắm xong lại phải tắm thêm một lần nữa. Lâm Dư Hi tưởng đâu anh làm vậy là muốn làm loạn trong phòng tắm, không ngờ anh tắm xong liền vội vã đi ra ngoài. Chu Tử Trinh lặng lẽ gọi điện thoại cho quản gia, nói hai chữ tiếp tục. Sau khi Lâm Dư Hi đi ra, nhìn thấy Chu Tử Trinh vậy mà lại còn ăn mặc gọn gàng, lại nhìn thấy chiếc váy trên giường khó hiểu hỏi: đã trễ như vậy rồi, chúng ta còn phải ra ngoài à? Anh muốn tặng quà. Chỉ là họ không còn có ra khỏi cửa, ngược lại đi lên lầu, vào phòng của Chu Tử Trinh. Vì vết thương trên chân của anh, hai người vẫn luôn ngủ trong phòng khách ở dưới lầu. Cửa phòng mở ra, Lâm Dư Hi nhìn thấy bức tường trong phòng treo một tấm vải xanh, che đi mấy tấm hình trước đó dán lên tường. Sao lại che hết mấy tấm hình vậy? Chu Tử Trinh mỉm cười không nói, kéo Lâm Dư Hi vào trong phòng. Đèn trong phòng không có mở, cửa sổ thủy tinh rộng lớn ôm trọn cảnh đêm lộng lẫy của cảng biển dưới chân núi. Không bao lâu, một tấm màn trắng hạ xuống trước cửa sổ, tia sáng lét màu xanh lam chiếu ra một bức tranh và một hàng chữ trên tấm màn trắng. Tranh: một chú heo con cúi đầu ủ rũ và một cô vịt con đang cầm kim. Chữ: ngày xưa ngày xưa, một chú heo con không ngóc đầu lên nổi, gặp được một con vịt con xấu xí tự xưng là Hũ Nút. Tranh: heo con mặt mày vui vẻ, một tay cầm một cái hũ đã mở nắp đậy, một tay kéo lấy vịt con. Chữ: vịt con làm cho heo con ngóc đầu lên, heo con thì mở hút nũ của vịt con ra. Tranh: heo con ngồi dưới đất thỏa mãn ôm cái bụng to, vịt con cầm cái xẻng đắc chí hả hê. Chữ: vịt con đã thành công chinh phục bao tử của heo con, heo con bắt đầu tính toán phương pháp ăn cơm tối ưu hóa nhất. Tranh: heo con kéo vịt con vào nhà, dùng dây thừng trói lại, một tay mỗi một bên. Chữ: heo con quyết định trói mình với vịt con lại với nhau, hạnh phúc ăn hết cả đời. Tranh: vịt con chống hông chừng heo con, heo con bưng một tô thịt kho quỳ một chân. Chữ: vịt con: chờ đã, em đồng ý rồi sao? Heo con: em có đồng ý nấu thịt kho cho anh cả đời không? Đèn trong phòng sáng lên, tấm vải xanh trên tường rơi xuống, những tấm hình chằng chịt chỉ chít phác họa ra một bức chân dung. Ánh mắt của Lâm Dư Hi lướt qua chân dung đó, vậy mà lại chính là cô. Anh dùng từng tấm hình ngược dòng quá khứ tạo thành dáng vẻ của cô. Chu Tử Trinh quỳ một chân xuống, mở cái hộp trong tay ra, chăm chú nhìn Lâm Dư Hi. Hi, là em khiến cho anh không trốn tránh nữa, mà nhìn thẳng vào quá khứ của anh. Là em kêu anh dán những tấm hình chụp về quá khứ lên tường. Dần dần, chân dung trên tường đã xuất hiện rồi. Thì ra mọi chuyện anh trải qua chính là vì để cho anh tìm được em, bắt lấy em, giữ em lại. Hi, thịt kho của em anh ăn đến nghiện mất rồi, em có đồng ý nấu thịt kho cho anh cả đời không? Không có tuyên bố huênh hoang, không có thể non hẹn biển, chỉ có nguyện vọng thật thà và sự chân thành trong mắt anh. Kim cương trong hộp sáng lấp lánh, sáng đến mức mắt của cô chua xót. Hứa với em một chuyện. Anh vĩnh viễn sẽ không làm kẻ đào ngũ. Ánh mắt của Lâm Dư Hi khẽ run lên. Bất kể có bất kỳ nỗi khổ gì, bất kỳ cám dỗ gì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không làm kẻ đào ngũ. Lâm Dư Hi cười lên, nhưng mắt lại xót đến rơi nước mắt. Đã từng, cô chỉ tin rằng nỗi khổ quá nhiều, kiên trì lại quá ít, cám dỗ quá sâu, chấp niệm lại quá cạn. Bây giờ cô đồng ý tin tưởng, có một người sẽ cố gắng hết sức, không xa không rời. Cô gật đầu đồng ý với anh. Chu Tử Trinh cười lên, kéo tay cô qua đeo nhẫn lên ngón vô danh của cô, rồi đứng lên, vươn tay lau đi nước mắt của cô. Anh ôm cô vào lòng. Ông chủ keo kiệt như anh đây, tuyệt đối không thể chịu được em chia một nửa gia tài của anh. Cho nên, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chảy mất đâu. Anh có thể yêu cầu em ký hợp đồng trước hôn nhân mà. Em nghĩ anh là thằng ngốc, không thể quản nổi bản thân mình như Hạo Lâm hả? Anh không sợ sau này sẽ ăn đến ngán à? Chúng ta đổi nhân vật nhiều một chút thì sao lại ngán được chứ? Chu Tử Trinh cho một nụ hôn sâu. Lâm Dư Hi nhìn gương mặt của mình ở trên bức tường kia. Tại sao lại muốn làm thành chân dung của em vậy? Lúc mới bắt đầu chụp ảnh, anh dán ảnh lên rất tùy ý. Có một đêm, anh nhìn những tấm mình trên tường, đột nhiên cảm thấy hai chấm đen ở hai bên giống như đôi mắt vậy. Thế là anh nhớ đến đôi mắt của em. Toàn bộ đều là anh làm hả? Hàng thật, giá thật đó. Hình đều là do anh chụp rồi dán lên, nhưng cũng phải nhờ phần mềm máy tính giúp phác họa. Hình dáng của em, anh làm hết mấy tháng mới làm xong đó. Lâm Dư Hi hôn lên môi anh. Em thích lắm. Hết cách. Em ấy à? Khó lấy lòng quá. Không có chút mưu mô, làm sao được chứ? Anh phát âm không chuẩn rồi, là chút tâm tư. Chu Tử Trinh mừng rỡ. Em nhớ ra rồi. Anh từng nói với cô như thế trước suối phun nước âm nhạc ở Las Vegas. Lâm Dư Hi mỉm cười gật đầu. Chu Tử Trinh đầy ghen tức. Anh nhảy nhót trước mặt em lâu như vậy, rồi lại lăn trên giường em biết bao nhiêu lần mà cũng không nhớ ra anh. Một tấm bản vẽ của anh ta mà em đã nhớ hết ra rồi. Có thể tấm bản vẽ này đã kích thích chỗ nào đó trong não của em, sau đó trí nhớ liền quay về. Lâm Dư Hi cũng không biết tại sao, chuyện này ai cũng không giải thích được. Não người vốn chính là một vương quốc thần bí. Anh thường xuyên kích thích em đến đỉnh điểm, em hưng phấn như thế, sao trí nhớ lại không quay về nhỉ? Cái này có thể giống nhau được sao? Lâm Dư Hi nhìn vẻ mặt ghen tức cộng thêm không cam lòng của anh, trong lòng cười thầm, ngẩng đầu lên hôn môi anh. Hôn một cái. Như vậy sẽ chịu hôn chút nào không? Trong lòng anh vẫn còn hơi chua. Hôn hai cái. Ngọt hơn chút nào chưa? Ừ, ngọt một chút. Hôn ba cái. Đột nhiên Chu Tử Trinh bế cô như bế công chúa thả lên giường. Ngọt đến nỗi lửa rồi, em phải chịu trách nhiệm dập lửa thôi. Cúi người xuống liền muốn gặm. Chờ đã, mấy bức tranh ở bên ngoài là anh vẽ, chữ là anh viết hả? Nguyên tắc 100% đó, trình độ cao lắm phải không? Ừ, trình độ mầm non. Vậy thì đúng rồi, đây là báu vật gia truyền, từ mầm non thì bắt đầu cho con trai xem, dạy nó làm sao tán gái. Nhất định phải là con trai hả? Con gái không được sao? Được, được hết. Con trai con gái, mỗi bên nửa tá. Chu Tử Trinh không chờ được mà cởi váy của cô ra. Lâm Dư Hi hỏi, tối nay anh không có dự định cầu hôn phải không? Em nghe anh nói với quản gia là hủy bỏ mà. Thoáng chốc Chu Tử Trinh cạn lời, sao tay của cô ấy thính dữ vậy? Bị Lý Thuần Nhất làm dối một chút, anh liền mất hết tâm trạng à? Không phải, là có chút thất thỏm. Bây giờ còn thất thỏm không? Đôi mắt Chu Tử Trinh phát sáng. Bây giờ là đói khát, tối nay phải ăn đặc biệt nhiều đó. Chờ đã. Vợ à, có gì mai hãy hỏi, đêm đẹp ngắn ngủi. Kéo rèm cửa sổ lại, cái này không phải thủy tinh một mặt đâu. Chu Tử Trinh bất đắc dĩ dãy dụa, tức tối kéo rèm cửa sổ lại. Cản chuyện tốt của anh, ngày mai sẽ đi đổi nó thành thủy tinh một mặt. Thủy tinh rưng rưng, oan uổng quá. Tối qua nhốn nháo dữ dội quá, lúc Lâm Dư Hi thức dậy, cái eo đau ầm ĩ. Chu Tử Trinh thấy cô đau eo nhíu mày, lập tức kéo cô lên giường, massage cho cô. Xin lỗi, tối qua vui quá, dùng sức hơi quá một chút, nhưng nghe em kêu sảng khoái như thế thì anh càng hưng phấn hơn. Được rồi, anh cũng lắp một cái máy lọc tạp âm ở nhà đi. Vô dụng thôi, tiếng kêu của em là tiếng trời, đâu phải tạp âm. Chu Tử Trinh xoa xoa, tay không yên phận càng xoa càng thấp. Ở đây đau không? Anh xoa thấp một chút nữa thì tối nay đừng hòng lên giường. Tay của anh từ từ rời lên trên, làm như không có chuyện gì hỏi. Thế này có thoải mái không? Chuyên nghiệp lắm phải không? Cho anh bao nhiêu điểm? Ừ, tay nghề không tệ, khá thoải mái. Anh lại đang quét bồ nữa hả? Lâm Sư Hi hỏi. Chuyện vui như vậy, đương nhiên phải chia sẻ, chung vui với mọi người rồi. Tất nhiên, cũng tiện thể đánh vào mặt người khác. Lâm Sư Hi nằm sấp, không nhìn thấy khóe miệng đắc ý hả hê của anh. Chu Tử Trinh lấy điện thoại mở quét bồ, đưa cho Lâm Sư Hi. Lâm Sư Hi nhìn thấy một tấm ảnh, cô và anh đang mười ngón tay vào nhau. Chẳng qua tiêu điểm, dĩ nhiên chính là chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của cô. Cô ấy nói, yes, chỉ mấy chữ đơn giản, đã thu hút hơn mấy chục ngàn bình luận. Chu Tử Trinh trả lời một số bình luận, còn là trả lời vào lúc sáng sớm nữa. Vì con xấu xí, thật sự đã hóa thiên nga rồi hả? Trả lời, vậy đâu được, hóa thiên nga chẳng phải sẽ bay mất ư? Chiếc nhẫn này hình như có hơi nhỏ. Hết cách, gần đây hơi nghèo. Xem ra bước tiếp theo chính là bản hợp đồng trước hôn nhân rồi. Trả lời, đã bàn xong, cô ấy nấu cơm, tôi rửa chén. Như vậy coi như là hợp đồng trước hôn nhân chứ? Chắc chắn là có nhân rồi. Trả lời, tôi thích nhân rau thịt hẹ heo nhất, vì con xấu xí nhà tôi làm cực ngon đấy. Đến bỏ phiếu nào, bao lâu sau sẽ ly hôn? Trả lời, ly hôn phải chia một nửa tài sản đó, tôi không làm chuyện ngốc như vậy đâu, hiểu không? Lâm Dư Hi thầm hứ một tiếng, cô bị giày vò xong thì ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sao anh còn có tinh thần đi đăng web bồ vậy chứ? Còn trả lời bình luận nữa. Tối qua anh không mệt sao? Mệt chứ, nhưng mà có một số chuyện, có mệt hơn nữa, cũng phải làm. Ví dụ như đánh vào mặt người nào đó, đánh thật mạnh vào, xem tối qua anh ta giành danh tiếng, giành đến sảng khoái như vậy hả? Em mau chia sẻ đi. Lâm Dư Hi chia sẻ bài viết của anh, kèm theo một trái tim và hai chữ tiếng Anh, The One. Cô buông di động xuống. Hôm nay em muốn gọi điện cho Lý Thuần Nhất. Bàn tay đang massage của Chu Tử Trinh chợt dừng lại. Tại sao? Em muốn nói cho anh ta biết chuyện chúng ta sắp kết hôn. Nếu anh ta muốn giữ lại phố Minh Tâm chỉ vì em thì không cần phải làm như vậy. Chuyện chúng ta sắp kết hôn, anh ta tuyệt đối đã biết rồi. Sau khi biết là hết hy vọng. Cơ hội kinh doanh 500 triệu này ở phố Minh Tâm, anh ta nhất định sẽ không tự nhiên buông bỏ đâu. Lâm Dư Hi im lặng một lúc, chậm rãi nói. Em chỉ muốn chính miệng nói cho anh ta biết sự lựa chọn của em thôi. Được, gọi ngay bây giờ. Anh cùng em nói với anh ta. Lâm Dư Hi ngồi dậy, bắt đầu nhấn số. Đột nhiên cô phát hiện cô đã không nhớ được số điện thoại của anh ta. Sao thế? Lâm Dư Hi ngẩng đầu nhìn Chu Tử Trinh. Em không nhớ số điện thoại của anh ta. Chu Tử Trinh cười. Không nhớ là tốt rồi. Anh lấy di động ra nhấn vài cái, nhấn vào loa ngoài. Dùng di động của anh. Điện thoại kết nối. Alo. Lâm Dư Hi nói. Tôi là Ly. Tiếng nói của Lý Thuần Nhất rõ ràng chợt khựng lại. Anh thấy cuộc gọi đến là của Vin. Ừ, tôi dùng di động của anh ấy để gọi. Ừ, món quà của anh quý giá quá, tôi không nhận nổi. Anh vẫn nên lấy về đi. Lý Thuần Nhất im lặng một lúc. Em đã đồng ý lời cầu hôn của Vin rồi sao? Phải. Tối qua à? Phải. Yên lặng 2 giây. Vậy thì coi nó như quà sinh nhật, cộng thêm quà kết hôn đi. Trong lòng Lâm Dư Hi rung lên. Giá trị thương mại của phố Minh Tâm quá cao, anh làm như vậy không đáng đâu. Trước kia anh đã làm sai nhiều chuyện, đã không thể cứu vãn được nữa, cho nên dứt khoát cắn răng, đâm lao thì phải theo lao, bỏ lên đến đỉnh, để anh có năng lực làm một chuyện tốt. Tuy không thể bù đắp được gì, ít nhất trong lòng anh dễ chịu hơn một chút. Anh thật lòng muốn giữ lại phố Minh Tâm, không chỉ vì em, mà cũng là vì bản thân anh, vì những cửa hàng cổ xưa, mấy mươi năm ở phố Minh Tâm. Trên mặt Chu Tử Trinh vô thức hiện lên vẻ kinh ngạc. Sự bình tĩnh trong lòng bị lời nói của anh ta đánh tan. Mũi Lâm Dư Hi có chút chua xót, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. Chu Tử Trinh nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Lâm Dư Hi, nói vào di động. Nếu anh thật sự quyết định như vậy thì tập đoàn Thiên Cương sẽ tu sửa miễn phí cho phố Minh Tâm. Chu, chuyện nhỏ này không phiền Chủ tịch Chu nhọc lòng. Cảm ơn. Cuối cùng Lâm Dư Hi cũng nặn ra 2 chữ. Không có gì, anh đợi ngày phòng khám tân sinh khai trương lại. Chu Tử Trinh nói. Cảm ơn Thuần Nhất. Ơn nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ. Sau này có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói. Hy vọng không có ngày đó. Điện thoại ngắt rồi, Lâm Dư Hi sửng sốt mất hồn. Chu Tử Trinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô. Anh thừa nhận, anh ta đã làm cho anh ngạc nhiên. Chuyện của bà Trịnh ít nhiều cũng do anh ta mà ra. Anh ta làm chuyện tốt này là đang giúp người khác, cũng là chuộc tội cho mình, tích phúc cho mình. Lâm Dư Hi khẽ gật đầu ừ một tiếng. Có một số sai lầm vĩnh viễn không thể nào bù đắp được. Có một số người định sẵn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của bạn. Có lẽ sẽ thổn thức, có lẽ sẽ buồn phiền, Sau một tiếng than thở, cả hai chỉ có thể tự mình tiến về phía trước, mỗi người một ngả. Lâm Dư Hy đã hẹn Ngải Vi ăn cơm trưa, mang thai mới hơn 4 tháng, Ngải Vi đã mập gần 10 kg, mặt trái xoan trước kia đã biến thành mặt tròn rồi. Tiểu Ngải, cậu mập nhanh quá. Ngải Vi gắp một miếng khâu nhục bỏ vào miệng. Bây giờ khẩu vị của mình đặc biệt tốt, hơn nữa đặc biệt dễ đói, không ăn không được đâu. Bây giờ những thứ cậu ăn đều đắp trên người cậu hết đó. Với tốc độ này của cậu, đến lúc sắp sinh, nói ít thì cũng sẽ mập thêm 20-30 kg. Khi đó rất có thể sẽ có chứng cao huyết áp, bệnh tiểu đường của phụ nữ có thai đấy. Sau khi sinh, giảm xuống 50 kg, còn lại đều thuộc về cậu đó. Ngải Vi chủ mỏ. Nhưng mình đói mà. Bớt ăn nhiều bữa lại. Ngải Vi trơ mắt nhìn Lâm Sư Hy lấy thịt mỡ trong chén không nhục khoai môn đi. Còn nữa, thịt mỡ thì nhất định không được ăn. Ngải Vi gắp một miếng thịt không có mỡ bĩu môi. Không nhục không có mỡ còn gọi là không nhục sao? Cậu quên mất câu danh ngôn của cậu trước kia à? Trắng một chút che ba phần xấu, mập một chút thì sao nhỉ? Bàn tay gắp thịt của Ngải Vi run lên rồi từ từ thả xuống. Xem như cậu lợi hại. Lâm Sư Hy hỏi. Hôm nay cậu không có lên Weibo à? Không có. Tấm hình hai người hôn nhau tối qua mình thấy rồi. Cậu sinh nhật, cậu thêm địch mạnh đến xâm phạm. Lão heo nhà cậu nhất định sẽ khoai yêu đương đủ kiểu để đánh vào mặt Lý Thuần Nhất. Cậu anh chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất của em. Không phải là một trong những đâu. Của cậu trên Weibo cũng đủ hung hăng hành hạ anh ta một phen rồi. Anh ta bưng cả cái phố Minh Tâm đến trước mặt cậu mà vẫn không sánh được với heo con trong nhà cậu. Bây giờ cậu lên xem. Ngải Vi nhớn mày, cầm di động lên, vừa lướt vừa nói. Còn ác hơn nữa hả? Chẳng lẽ cậu và lão heo cùng lộ ảnh khỏa thân? Sau đó miệng của cô ấy ổ lên cười ha ha. Ác nha, quả nhiên ác quá mà. Trước tiên dùng bánh kem hành hạ anh ta một chút, rồi trực tiếp phán anh ta tử hình. Lão heo nhà cậu biết chọn thời điểm thật đấy. Lâm Dư Hy cười nhạt. Hay, cậu thì chắc chắn anh ta không thể theo đuổi lại rồi. Vậy phố Minh Tâm, anh ta nhất định sẽ đập bỏ đi xây lại chứ. Lúc sáng mình có gọi điện cho anh ta, anh ta nói phố Minh Tâm sẽ giữ lại. Ngải Vi trừng lớn mắt. Anh ta cam lòng thật á? Anh ta coi như là chuộc tội thôi. Ngải Vi gật đầu. Cũng phải, là một chuyện tốt chuộc với bà Trình. Được rồi, chuyện của anh ta lướt qua. Mình hỏi cậu, chiếc nhẫn này có lai lịch gì đây? Cái cậu quan tâm là chuyện này hả? Chu Tử Trinh cầu hôn là chuyện chắc đi nóng cột rồi. Trước giờ mình chỉ có hứng thú với nhẫn cầu hôn và cách cầu hôn của anh ấy thôi. Nhẫn thì anh ấy không có nói, có thể là không có gì đặc biệt. Mình không tin. Ngải Vi vừa định bình luận hỏi cho ra lẽ thì thấy Chu Tử Trinh đăng một bài viết trên Weibo. Anh đăng hai tấm ảnh, một tấm là hình hai chiếc nhẫn, một chiếc ở mặt dưới viết 40 năm trước ba mẹ tặng cho, một chiếc khác mặt dưới viết 40 năm sau con trai tặng cho con dâu, một tấm khác là hình anh đang chính tay khảm kim cương, bên dưới viết thủ công tinh xảo, giá tiền thực tế. Ai muốn khảm kim cương tìm tôi. Ngải Vi đưa di động cho Lâm Dư Hy. Mình nói sao mà chiếc nhẫn của cậu có thể nhỏ hơn của mình được chứ? Thì ra là ý nghĩa phi phàm. Lâm Dư Hy cười ấm áp. Anh biết cô quan tâm điều gì. Nhẫn to quá đeo lên tay khó coi mà. Ai nói vậy? Viên chứng bồ câu trong sắc giới đẹp biết mấy. Chẳng phải những cầu hôn của anh Trạch cũng là chứng bồ câu đó sao? Ngải Vi lập tức cười lên, kéo tay cổ cô. Còn không phải là vì cô bạn thân yêu cậu sao? Chu công tử giúp anh Trạch tìm được một viên kim cương màu hồng phấn 3.12 carat, đại diện cho sinh nhật của mình. Hơn nữa chỉ cần anh ấy thanh toán tượng trưng cho phần số lẻ thôi. Anh Trạch đã đi theo Vin 8 năm rồi, còn từng cứu anh ấy nữa. Một viên kim cương thì có là gì đâu. Tóm lại mình và anh ấy đều có vận may tốt. Anh ấy theo đúng ông chủ, mình thì bám đúng bạn thân. Bọn mình còn là rể phụ, dâu phụ của hai người nữa. Ăn xong chưa? Cậu mà ăn nữa thì phải may lại áo cưới đó. Hai người ăn xong cơm chiều thì ra khỏi nhà hàng. Một người đàn ông xa lạ mở cửa xe cho hai người. Lâm Dư Hy hỏi, cậu thuê tài xế mới hả? Đúng rồi, anh Hoa trước kia đã xảy ra tai nạn xe, vẫn đang nằm viện. Đây là anh Dã. Anh Dã, đây là cô Lâm. Anh Dã cung kính nói, chào cô Lâm. Sau bữa cơm tối, Chu Tử Trinh hỏi, vụ án của bà Trịnh em nhớ được bao nhiêu? Toàn bộ đều nhớ hết. Hôm nay vụ án đã có phán quyết, con trai, con dâu nhà họ Trịnh tội mưu sát thành lập, bị xử tù chung thân. Phương Lâm tội danh hỗ trợ mưu sát thành lập, bị xử 10 năm. Trong lòng Lâm Dư Hy sảng khoái, trừng phạt đúng tội, vậy Vương Vân Kỳ thì sao? Tội mưu sát của cô ta thành lập bị xử vào bệnh viện tâm thần. Lâm Dư Hi ngạc nhiên, tại sao? Đoàn luật sư của cô ta tìm một đống bác sĩ tới, chứng minh lúc cô ta phạm tội thì tinh thần rối loạn. Lâm Dư Hi nhíu mày, cứ như vậy để cô ta trốn thoát ư? Chu Tử Trinh vỗ vỗ tay cổ cô, cho dù cô ta không ngồi tù, vào bệnh viện tâm thần cũng là một chuyện cực kỳ đau khổ. Hơn nữa, nếu chứng minh được tinh thần cô ta khôi phục bình thường, thì cô ta sẽ bị đưa về tù giam. Yên tâm, cô ta chạy không khỏi đâu. Chân mày của Lâm Dư Hi thả lỏng. Cô ta có nhiều tiền hơn nữa, cũng phải trả giá cho chuyện ác cô ta đã làm. Không có ai chạy khỏi quả báo đâu. Cho nên, em đừng canh cánh trong lòng chuyện của bà chị nữa. Ừ, mấy người đó không thể làm chuyện ác nữa là tốt rồi. Nào, nói chuyện vui vẻ hơn đi. Đám cưới của chúng ta đó, anh đã xem rồi. Ngày 20 tháng 5 là ngày tốt, ngày 21 tháng 5 cũng được. Nếu một ngày không đủ thì hai ngày cũng được. Anh định làm thế nào? Chu Tử Trinh hôn cô cái chụt. Dĩ nhiên là nghe theo em rồi. Em thật sự chưa từng nghĩ qua. Em có rất nhiều thời gian từ từ suy nghĩ. Ngày mai Eli sẽ đưa người tổ chức hôn lễ tới. Họ rất có kinh nghiệm. Em bàn với họ, có thể sẽ có ý tưởng hay. Lâm Dư Hi nhìn anh. Nếu như em chỉ muốn một hôn lễ đơn giản thì sao? Được. Yêu cầu duy nhất của anh là bất kể đơn giản cỡ nào cũng phải mặc áo cưới. Anh muốn nhìn dáng vẻ của em khi mặc áo cưới. Anh thích áo cưới thế nào? Chỉ cần là em chọn thì anh thích thôi. Mặc dù anh thích nhất là em không mặc gì hết. Chu Tử Trinh lấy một cái hộp nhung ra. Bên trong là một đôi khuyên tai kim cương nhỏ và một cái khuy áo màu bạc rất nhỏ. Sau này ra khỏi cửa, hoặc là đeo khuyên tai, hoặc là cài khuy áo này vào trong đồ lót. Gì thế? GPS được cải tạo, cho dù ở dưới lòng đất cũng có thể định vị. Nếu lúc đó anh có một cái GPS này thì anh sẽ không bị đánh thê thảm như vậy rồi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng anh nghĩ công ty GPS nhất định đang nghiên cứu GPS được bảo đảm nhất. Gắn vào bên trong cơ thể hả? Ừ, tương tự như vậy, cũng có thể là in lên da. In hả? Giống như một nốt ruồi trên da. Nhưng bây giờ kỹ thuật vẫn chưa thành thạo. Qua mấy năm nữa, kỹ thuật thành thạo rồi, cho dù em lên trời xuống biển, anh cũng có thể tìm được em. Lâm Dư Hi cười lên. Vậy anh đi qua bất cứ nơi nào, em cũng biết hết rồi. Chu Tử Trinh nhún vai. Hết cách, đồ tốt thì ít nhiều, cũng có chút tác dụng phụ mà. Lâm Dư Hi cười gian xảo. Anh thật sự xác định không ký hợp đồng trước hôn nhân hả? Sau này nếu anh ăn vụng bị em bắt được thì một nửa gia tài của anh mất luôn đó nha. Chu Tử Trinh ôm vai cô. Cho nên trước khi cởi quần phải suy nghĩ một chút. Cứ thế làm một cái thì mất hết một nửa tài sản. Quá đắt không có lời. Vẫn là trở về làm em tốt hơn, miễn phí. Lâm Dư Hi vỗ vào ngực anh, căm giận không yên. Anh nói cái gì miễn phí hả? Chu Tử Trinh bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Em muốn thu phí hả? Bao nhiêu tiền một lần? Chơi trò nhập vai đặc biệt có phải thêm tiền không? Lâm Dư Hi trừng mắt. 100 triệu. Chu Tử Trinh cười ha ha. Vậy thì không nhiều. Mỗi lần anh đều đưa cho em mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu mà. Thoáng chốc mặt Lâm Dư Hi đỏ ửng lên. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, so ô uế với anh, cô vĩnh viễn thất bại hoàn toàn. Chu Tử Trinh mê hoặc dựa sát vào người cô. Vợ ơi, muộn lắm rồi. Anh muốn chuyển khoản. Một đêm trước ngày kết hôn của Ngải Phi, Lâm Dư Hi đến nhà Ngải Phi, ở lại với cô ấy một đêm. Hai người nằm trên giường nói chuyện trước kia, có vui vẻ cũng có cảm khái. Hi, mình từng thật nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không gả đi được, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông tốt. Anh Trạch thật sự không tệ, cậu làm em gái giang hồ nhiều một chút, bớt làm công chúa đi, thì hai người nhất định sẽ hạnh phúc về sau. Ngải Phi bĩu môi, tất cả phụ nữ đều muốn đàn ông cương chiều mà. Đúng là cương chiều, nhưng không phải là chiều hư. Đừng quên, trong lòng người đàn ông ít nhiều đều có một cậu nhóc cư ngụ ở đó. Bọn họ cũng cần được yêu thương. Sau khi kết hôn rồi thì học nấu cơm hầm canh, thỉnh thoảng nấu cho anh ấy mấy lần thì anh ấy sẽ có ấm lòng hơn đó. Ngải Vi cười trộm. Biết rồi, trọng điểm là thỉnh thoảng chứ gì. Bởi vì nếu cậu nấu mỗi ngày, anh Trạch sẽ ăn đến ói mất. Nụ cười của Ngải Vi cứng lại. Lâm Dư Hi, cậu thật sự bị chủ tịch bụng dạ đen tối nhà cậu làm hư mất rồi. Vậy mà lại học được tổn thương người khác nha. Có hả? Trước giờ mình luôn ăn ngay nói thật mà. Ngải Vi xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên. Con trai, sau này đi theo ba mẹ nuôi, học cái gì gọi là ăn ngay nói thật nhiều một chút, như vậy mới có thể lừa được vợ về đó. Sáng sớm, Ngải Vi và Lâm Dư Hi đã dậy rửa mặt để trang điểm. Đám chị em lục tục đến trước, bố trí trò chơi ở phòng khách. Chị em A nói với Ngải Vi. Căn cứ theo chỉ thị cao nhất của cậu, chút nữa bọn mình xuống tay với chú rể tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Ngải Vi cười ha ha. Các cậu cũng đừng làm ác quá, ý nghĩa tượng trưng là được rồi. Lúc trước cậu hăm dọa nói, phải chơi anh ấy một trận thật ác mà, bọn mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước đó Tống Thành Trạch chọc giận Ngải Vi trong một lúc tức tối. Ngải Vi bảo đám chị em ác được cỡ nào thì chơi ác cỡ đó, chẳng qua sau khi bớt giận thì hối hận rồi. Cô ấy lặng lẽ nói với Lâm Dư Hi, cậu trông chừng bọn họ, đừng đùa quá trớn nhé, bọn họ mà điên cuồng lên là giống y như sói vậy đấy. Quả nhiên, đội chú rể còn chưa vào cửa thì hội chị em đã tặng quà ra mắt, cơm nắm khai vị. Bảy người anh em cộng thêm dì phụ Chu Tử Trinh và Tống Thành Trạch, tất cả đều bị mù tạt cay đến nước mắt chảy ròng ròng. Lâm Dư Hi lẳng lặng đưa sữa bò cho Chu Tử Trinh và những anh em khác. Chu Tử Trinh nhíu mày uống một hớp lớn. Vừa đến thì đã lợi hại như vậy rồi. Chó hay còn ở phía sau đó. Cô dâu đã ngầm căn dặn, vì bảo vệ chú rể, lúc cần thiết có thể sử dụng sở trường của anh. Nói xong, Lâm Dư Hi nháy mắt với anh một cái, lặng lẽ đi ra. Sở trường ư? Chu Tử Trinh hiểu ra bật cười, chẳng phải chính là giở trò lưu manh đó sao? Vậy thì đơn giản rồi. Hồi chị em bảo bọn họ dùng miệng tìm ra 9 viên trái tim thủy tinh trong nước đá. Một người anh em làm thử, từ trong nước đá ngoi lên, sau đó kêu to không ổn rồi, phải hô hấp nhân tạo. Tiếp đó xông vào chỗ hội chị em bắt người, đám chị em kinh hãi kêu lên bỏ chạy tứ tán. Trong lúc hỗn loạn, Tống Thành Trạch liền thuận lợi thò tay vào trong nước đá, tìm được 9 viên trái tim thủy tinh. Chiều cuối cùng, Tống Thành Trạch bịt mắt, hội chị em và Ngải Vi mỗi người hôn lên mặt anh một cái. Tống Thành Trạch nói ra, ai là Ngải Vi thì có thể bế cô dâu đi. Lúc hồi chị em xếp hàng muốn hôn thì Lâm Dư Hi lanh lẹ đứng đầu. Chu Tử Trinh mượn cớ ghen tuông kéo cô ra, tự mình đưa miệng hôn tới. Tống Thành Trạch nhíu mày, cái miệng lớn thế này chắc chắn không phải bé cưng nhà tôi. Sau đó đám anh em bắt đầu vô sỉ giành chỗ của hội chị em. Tiếng kêu của Tống Thành Trạch lúc lên lúc xuống. Chưa đánh răng hả, miệng hôi thế. Này, ngày vui của tôi, cô không thể cạo râu sạch sẽ một chút hả? Má ơi, cô là cún à, liếm tôi nữa. Khốn thật, coi chừng răng của cô kìa. Cuối cùng Ngải Vi nhẹ nhàng hôn một cái, Tống Thành Trạch lập tức vươn tay ôm lấy cô. Vợ anh đây rồi. Chu Tử Trinh dựa vào cạnh Lâm Dư Hi hỏi, lúc chúng ta kết hôn, em cũng muốn hành hạ anh như vậy hả? Mấy trò chơi chỉnh chú rể này, chẳng phải toàn bộ đều bị anh giải quyết hết rồi đó sao? Nếu như em thật lòng muốn chỉnh anh còn có rất nhiều phương pháp có thể đề nghị tham khảo, nhưng anh tin là em nhất định sẽ không đành lòng. Lâm Dư Hi liếc anh một cái, anh chắc chắn chứ? Đến nhà thờ còn một tiếng đồng hồ nữa là phải làm lễ. Tống Thành Trạch lo lắng không yên tìm Chu Tử Trinh. Bốt, nhân kết hôn của tôi có ở chỗ anh không? Không, trước khi lên xe đưa cho cậu rồi mà. Chẳng lẽ rớt trong xe? Tống Thành Trạch lo lắng không ngừng lật tìm trong túi. Gọi điện hỏi tài xế xem. Tống Thành Trạch lấy di động ra gọi điện, vang lên rất lâu cũng không có ai nghe. Tống Thành Trạch tức giận, cái thằng dã này chạy đi đâu mất rồi? Tôi có chìa khóa, tôi ra xem tìm thử. Trên mặt Tống Thành Trạch đầy vẻ bối rối. Cảm ơn bốt. Hôm nay anh ta lại bắt bốt của mình làm việc của chân chạy vặt thế này. Hôm nay tôi là rể phụ của cậu, không phải bốt của cậu. Cảm ơn người anh em. Hi, viên chứng bổ câu của mình có phải ở chỗ của cậu không? Ngải Vi hoảng hốt, không có, chẳng phải cậu vẫn luôn đeo trên tay sao? Nhưng sao lại mất tiêu rồi? Trên ngón tay của Ngải Vi trống không, cô ấy không ngừng vẩy vẩy áo cưới. Sẽ không bị mắc trong áo cưới chứ? Lâm Dư Hi vội nói, đừng vặn vẹo, cẩn thận baby. Cô kiểm tra áo cưới tỉ mỉ, xác định không có gì cả. Đừng vội, để mình gọi cho anh Giã hỏi một chút. Cô lấy di động ra. Anh Giã, anh đang ở đâu thế? Được, bây giờ tôi ra bãi đậu xe, anh chờ tôi ở cạnh xe nhé. Cúp điện thoại, Lâm Dư Hi nói với Ngải Vi, mình ra xe tìm xem. Chu Tử Trinh ra bãi đậu xe, mở cửa xe ra, lúc cứ người xuống tìm nhẫn, đột nhiên bị người ta đè ngã, mũi miệng bị bịt khăn lông vào. Lâm Dư Hi đến bãi đậu xe, anh Giã đứng đợi bên cạnh xe. Cô Lâm. Anh Giã, tôi muốn tìm chút đồ ở trong xe. Được. Anh Giã mở cửa xe ra, sau khi Lâm Dư Hi chui vào trong xe, đột nhiên cửa xe đóng lại. Anh Giã ngồi lên xe, giơ súng chĩa vào cô, lạnh lùng nói. Chu Tử Trinh, ở trong cốp sau xe, không muốn nói chết thì ngoan ngoãn nghe lời, đưa di động cho tao. Cả người Lâm Dư Hi chợt căng thẳng, qua 2 giây sau, phản ứng lại, mới miễn cưỡng giơ tay đưa di động tới. Anh muốn thế nào? Giọng nói của Lâm Dư Hi đang run rẩy. Tiền Giã không trả lời, lái xe chạy đi. Lúc qua cầu, gáp mở cửa sổ, ném di động của cô xuống sông. Hơn nửa tiếng trôi qua, xe chạy đến một vùng ngoại ô ở nông thôn, xung quanh không có một bóng người rồi dừng lại. Xuống xe. Lâm Dư Hi bước xuống xe, tên dã xuống xe mở cốp sau lên, kéo Chu Tử Trinh đang hôn mê ra, rồi lại quăng một đống quần áo xuống. Cởi hết đồ trên người nó với mày ra, thay mấy bộ đồ này vào. Lâm Dư Hi đi tới chỗ Chu Tử Trinh, dò xét hơi thở của anh, mới thoáng yên tâm. Lúc cô mặc đồ cho anh, tên dã nói, cởi đồ lót của nó ra cho tao. Lâm Dư Hi chỉ có thể cởi đồ lót của anh ra đưa cho hắn. Tên dã giật cái GPRS trên đồ lót ra, lạnh lùng nhếch khóe môi. Lần trước, chính là bỏ sót thứ này, mới để cho mày chạy thoát. Vin Châu, lần này tao xem mày chạy thế nào. Lâm Dư Hi sợ hãi nhìn hắn, khóe mắt tên dã nổi lên một nét cười lạnh lẽo. Nhìn không ra tao là ai à? Hắn cười gian xào. Chồng mày treo thưởng 30 triệu đô la để bắt tao. Nghe nói, nếu vẫn bắt không được thì sẽ tăng giải thưởng. Cho nên, tao tự mình đưa đến tận cửa đây. Trong lòng Lâm Dư Hi chợt rung lên, hắn là Doãn Thiên Dã, sao mặt mũi hoàn toàn không giống trong ảnh thế này. Thế nào, không giống hả? Doãn Thiên Dã sờ mặt. Tao cũng nhớ gương mặt trước kia lắm, nhưng mà chồng mày treo thưởng hấp dẫn quá, rất nhiều người muốn tìm tao, đổi một gương mặt khác cho bớt đi chút chuyện phiền phức. Thoáng chốc tim Lâm Dư Hi bị đánh xuống đáy vực, bàn tay thay áo cho Chu Tử Trinh run rẩy. GPRS của mày giấu ở đâu? Doãn Thiên Dã đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, chợt hiểu. Tháo khuyên tai ra. Lâm Dư Hi thay đổi xong không bao lâu, ba chiếc xe chạy tới, ba gã đàn ông xuống xe. Đại ca. Doãn Thiên Dã đưa ba cái GPRS cho một gã đàn ông trong số đó. Cho ba cái thứ tốt này, bay đi mấy chỗ tốt một chút, như Ấn Độ, Cuba, Nam Phi, Iraq gì đấy. Không thành vấn đề, cho mấy tên trinh thám đó bay thật sảng khoái. Doãn Thiên Dã ném quần áo của họ vào trong xe, một gã đàn ông tưới xăng lên rồi châm lửa. Thoáng chốc chiếc xe chìm trong biển lửa, hơi nóng phả tới, cả người Lâm Dư Hi lạnh đến run rẩy bẩy. Đột nhiên một cái khăn bịt mũi miệng của cô lại, Lâm Dư Hi nghe thấy có người nói, mày cũng ngủ một giấc thật ngon đi. Sau đó thì không còn cảm giác gì nữa. Chu Tử Trinh bị chiếc xe lắc lư rung đến tỉnh lại, anh mở mắt ra, nhúc nhích thân thể, phát hiện hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân cũng bị trói lại. Tỉnh rồi hả? Chu Tử Trinh miễn cưỡng dùng cùi chỏ chống người lên, sau khi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, mất một lúc sau, cuối cùng mới nhìn rõ người trước mắt. Dã, mày quen thuộc với tên đầy đủ của tao hơn đấy, Doãn Thiên Dã. Nét mặt của Chu Tử Trinh chợt biến, nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, Doãn Thiên Dã cười khan. Vì giải thưởng của mày mà rất nhiều người muốn bắt tao, tao chỉ có thể đổi một gương mặt khác để tránh gió. Vốn muốn đổi mặt xong thì đi ứng tuyển vị trí tài xế của gia đình mày, nhưng muốn vào nhà mày khó quá, nên tao đành lùi lại tìm chỗ khác, chọn vào nhà bạn thân của vợ mày, tiện thể từ chỗ cô ta hiểu rõ thêm về mày và cô vợ yêu thương kia nhất của mày. Lần trước để mày chạy mất chính là vì hiểu mày chưa đủ sâu, lần này coi như tao tốn chút công sức mời mày đến đây. Cổ họng Chu Tử Trinh nghẹn lại, anh nuốt nước miếng một cách khó khăn, tầm mắt nhìn lướt qua thấy được Lâm Dư Hi nằm sấp dưới đất, đôi mắt kinh hoàng. Tao biết vợ chồng tụi bay tình cảm sâu đậm, nếu đã mời mày đến đây thì tiện thể cũng đưa cô ta tới, tránh cho mày nhớ nhung. Mày muốn bao nhiêu? Lần trước tao muốn 1 tỷ đô la, bây giờ nghĩ lại hình như coi thường mày rồi. Mạng lưới kinh doanh của tập đoàn Thiên Cương lớn như vậy, sao tao không lợi dụng tốt cho chứ? Bây giờ tao đã có một người bạn làm ăn mới, tao sẽ mang mày theo cùng bàn chuyện làm ăn. Ngoài đòi mày chút tiền tiêu xài, còn muốn mượn tài khoản ngân hàng của tập đoàn Thiên Cương để chuyển tiền, hoặc là xe của công ty mày để chuyển hàng. Doãn Thiên Dã đứng dậy, bế Lâm Dư Hi lên dựa vào lòng anh. Lần trước tao đánh mày rồi, vậy ân oán quá khứ của chúng ta coi như kết thúc. Lần này chúng ta là bạn làm ăn. Chu Tử Trinh ổn định tinh thần. Được. Anh cúi đầu nhìn Lâm Dư Hi. Khi nào thì cô ấy tỉnh lại? Cô ta ngủ trễ hơn mày 1 tiếng, qua 1-2 tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Mày yên tâm, chỉ cần mày với tao hợp tác vui vẻ thì cục cương yêu dấu của mày chính là nữ thần, ai cũng không thể đụng vào. Nhưng nếu mày làm cho tâm trạng của tao không vui thì ả chính là một con điếm, ai cũng có thể lên được. Hiểu rồi chứ? Doãn Thiên Dã hài lòng gật đầu. Biết ngay, mày là người thông minh mà. Chúng ta phải đi đâu? Chu Tử Trinh biết mình đang ở trong xe tải, suy đoán theo độ rung lắc của chiếc xe, bây giờ đang chạy trên đường núi. Chỗ tốt. Chạy thêm một đoạn đường nữa thì xe dừng lại, mở cửa xe ra, mấy gã đàn ông bỏ lên, muốn bế Lâm Dư Hi vẫn chưa tỉnh lên. Chu Tử Trinh lập tức nói với Doãn Thiên Giã: "Mày để cho tao bế cô ấy." Doãn Thiên Giã yên lặng suy nghĩ, ra hiệu cho một gã đàn ông cởi trói cho anh. Chu Tử Trinh bế Lâm Dư Hi xuống xe, nhìn thấy một cái làng nằm trong ngọn núi. Trong làng đều là kiểu nhà sàn làm từ gỗ trúc, lại nhìn thấy dân làng qua lại. Chỗ này hẳn là vùng núi ở Đông Nam Á. Doãn Thiên Giã mang Chu Tử Trinh lên một căn nhà sàn, rồi sai người lấy nước và thức ăn đến. "Mày nghỉ ngơi ở đây trước, tối nay ta sẽ đưa mày gặp đại ca ở đây, anh Côn." Sau khi Doãn Thiên Giã đi rồi, Chu Tử Trinh đặt Lâm Dư Hi lên giường. Căn phòng này mặc dù đơn giản, nhưng ít nhất còn có một cái giường được răng mùng, bàn, ghế, còn có phòng vệ sinh độc lập. Vào phòng vệ sinh lại có khăn lông và đồ dùng rửa mặt. Chu Tử Trinh rửa mặt một cái, rồi làm ướt khăn lông, lau mặt cho Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi từ từ tỉnh lại, mơ màng nhìn Chu Tử Trinh, mất một lúc lâu sau mới nhớ đến chuyện bị bắt cóc, chống người dậy ôm chặt Chu Tử Trinh. Anh không sao chứ? Giọng nói của cô run đến nỗi cô sắp nghe không rõ. Chu Tử Trinh vỗ nhẹ lên lưng cô. Không sao, không sao. Là Doãn Thiên Giã. Anh biết, đừng lo. Lần này ngoài tiền ra, hắn còn muốn lợi dụng tập đoàn Thiên Cương để rửa tiền đen, hoặc là vận chuyển ma túy, súng lậu. Đối với bọn chúng, giá trị của anh càng lớn thì chúng càng an toàn. Em xem, lần này hắn không có đánh anh, còn để cho chúng ta ở chung với nhau nữa. Lâm Dư Hi nhìn anh, vẻ hoảng sợ trong mắt nhạt đi đôi chút. Anh nghi ngờ chúng ta đang ở vùng núi ở Campuchia hoặc ở Miến Điện. Đại ca ở đây có thể là dân buôn ma túy hoặc là súng lậu. Anh đoán Doãn Thiên Giã bị giải thưởng của anh ép đến mức không có chỗ đi trên đất Mỹ nên mới đến đây. Bất kể ở Mỹ, hắn ta châu bò cỡ nào đi nữa, đến chỗ này thì hắn không là gì cả. Cho nên mới bắt anh về đây làm mỏ vàng của hắn. Hắn ta cần anh thì mới có thể có chỗ đứng ở đây. Chân mày của Lâm Dư Hi nhíu lại. Hắn đã lấy hết tất cả GBRF của chúng ta rồi, còn nói ném chúng bay đến Ấn Độ, Cuba, Nam Phi để làm rối hướng điều tra của cảnh sát nữa. Chu Tử Trinh nắm tay cô. Nếu cảnh sát không cứu được chúng ta thì chúng ta tự cứu. Bây giờ xem ra hoàn cảnh của chúng ta vẫn chưa tệ lắm. Tối nay anh phải đi gặp đại ca ở đây, sẽ tùy cơ ứng biến. Đừng quên, anh từng học 3 năm trong trường quân đội đấy. Mặc dù lịch sử đã lâu rồi, nhưng căn cơ thì vẫn có đấy. Lâm Dư Hi gật đầu lo lắng. Mọi chuyện phải cẩn thận. Chu Tử Trinh ôm cô vào lòng. Hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành, con của chúng ta vẫn chưa chào đời. Chúng ta còn rất nhiều nhân vật chưa chơi, còn nhiều chuyện chưa làm như vậy. Muốn anh chết hả? Không có cửa đâu. Tin anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi này bình an. Vâng, tới đây kết thúc tập 13 của bộ truyện ngôn tình Chữa bất lực cho tổng tài vô sỉ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.